Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, muốn lập thiên đình. Bất Chu Sơn, bàn cổ điện, nữ oa thế mà ở thời điểm này thành thánh, lên tiếng trước nhất chính là Đế Giang. Bất quá, lúc này bàn cổ trong điện, không chỉ có là Đế Giang. 12 tổ vu thần sắc cũng cực kỳ nghiêm túc, mặc dù thân là tổ vu, bọn hắn đối với mình lực lượng cũng cực kỳ tự phụ. Nhưng là lên một lần nữ oa xuất thủ tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Coi như lúc ấy có một ít bọn hắn không nghĩ tới nữ oa nhục thân sẽ cường đại như vậy. Vì lẽ đó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhân tố ở bên trong. Nhưng là nữ oa cường đại nhưng là không thể phủ nhận. Hiện tại nữ oa thành thánh, coi như dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại nữ oa khẳng định so lúc ấy lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Cảm nhận được bàn cổ trong điện trầm muộn bầu không khí. Hậu thổ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta ngược lại là cảm thấy không cần lo lắng quá mức. Nữ oa dù sao cũng là đạo tổ đệ tử, không nên tùy ý xuất thủ. Huống hồ, nàng hiện tại thành thánh, dĩ nhiên mạnh lên, nhưng là hạn chế hẳn là cũng càng nhiều. Phải biết, lúc trước mạnh như đạo tổ, thành thánh sau cũng thân ở Tử Tiêu Cung. Không hỏi thế sự, nữ oa mạnh hơn, cũng khó mạnh hơn đạo tổ. Há lại sẽ cái gì hạn chế cũng không có. Nghe được hậu thổ nói như vậy, còn lại tổ vu đều là hai mắt tỏa sáng. Trước đó nữ oa thành thánh tin tức, tựa như cùng một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở bọn hắn trong lòng. Hiện tại nghe hậu thổ kiểu nói này, bọn hắn đột nhiên phát hiện hậu thổ nói có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng. Vỗ đùi, chúc dung đạo, đúng nga, hậu thổ muội tử nói rất đúng. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Huống hồ, coi như kia nữ oa thành thánh thì thế nào? Chúng ta có thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể triệu hoán phụ thần. Há lại sẽ sợ nàng. Trúc Dung nói xong, một đám tổ vu không để ý tới hắn, mà là cũng đưa ánh mắt đặt ở Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm trên thân. Vu tộc, chân chính quyết định vẫn là bọn hắn hai cái. Đón chúng tổ vu ánh mắt, Đế Giang chậm rãi nói, đã như vậy, vu tộc trên dưới hết thảy như cũ, không nói đến kia nữ oa vốn là phân ly ở yêu quốc bên ngoài. Lần trước chỉ là bởi vì kia Phục Hy mới ra tay. Coi như nàng xuất thủ, chúng ta vu tộc lại có sợ gì? Đế Giang nói xong, Trúc Cửu Âm lại tại một bên nói bổ sung, cùng lắm thì... Nếu như chúng ta lại cùng những yêu tộc kia khai chiến, không cần làm bị thương kia Phục Hy là được rồi. Dù sao kia nữ oa quan tâm cũng chỉ có Phục Hy một người mà thôi. Dăm ba câu, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm cũng coi như là quyết định vu tộc về sau làm việc nhạc giáo. Mà nghe được hai người bọn họ nói như vậy, còn lại tổ vu cũng đều nhao nhao gật đầu xác nhận. Bất quá, nói trở lại, đám này tổ vu mở miệng một tiếng, kia nữ oa. Cũng may mắn bọn hắn là tại bàn cổ trong điện, có thể ngăn cách thiên cơ, nếu không nữ oa khả năng đã đánh tới cửa rồi. Dù sao, lấy thánh nhân chi uy, trong thiên hạ chỉ cần có gọi thẳng tên, thánh nhân cũng sẽ tâm sinh cảm ứng. Nữ oa vẫn là cái nữ tính thánh nhân, liền càng thêm lòng dạ hẹp hòi. Không đúng. Là ân oán rõ ràng, đã 12 tổ vu bởi vì nữ oa thành thánh sự tình tụ nghị sự. Yêu quốc bên này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, nữ oa thành thánh cho vu tộc mang tới là áp lực, nhưng là đối với yêu quốc bên này nói thì là không thể nghi ngờ tin tức tốt. Cho dù Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối với hiện tại nữ oa xa xa kéo ra sở hữu cùng bối phận. Nhân vật chuyện này giác quan có chút phức tạp, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn lợi dụng điểm này. Lúc này, Nam Thiệm Bộ Châu, Yêu Đô, Kim Ô trong điện, Đế Tuấn liền đề nghị, Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng nữ oa nương nương dù sao cũng là tại yêu quốc oa hoàng. Lần này nữ oa nương nương thành thánh, chúng ta nên phái người đi. Nghĩ nghĩ, Đế Tuấn sửa lời nói. Chúng ta nên hôn hướng chúc mừng một phen mới là. Đế Tuấn lời nói tại trong đại điện vang lên. Bất quá cũng không có người phụ họa hắn. Mặc dù bọn hắn đều hiểu Đế Tuấn ý tứ, đơn giản là muốn thừa cơ dựa thế, nhưng là Phục Hy còn ở nơi này bày biện đâu. Bởi vậy, trong điện ánh mắt của mọi người nhưng là cũng nhìn về phía Phục Hy trên thân. Đế Tuấn cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy, tại đề nghị xong sau, hắn cũng là nhìn về phía Phục Hy, mở miệng hỏi, Phục Hy đạo hữu cảm thấy thế nào? Phục Hy khẽ cau mày, nhưng mà, mặc dù hắn đối với cái này tương đối phản cảm, nhưng là nghĩ đến chỗ này nâng đối với toàn bộ yêu tộc thế cục khả năng mang tới trợ giúp. Tại do dự chỉ chốc lát về sau, cuối cùng Phục Hy vẫn gật đầu, ta không dị nghị, dù sao, cử động lần này mặc dù có chút mượn nữ oa tư thế thành phần tại, nhưng là đối nữ oa cũng không có gì chỗ hại. Nhìn thấy Phục Hy đáp ứng, Kim trong điện mọi người đều là thở dài một hơi. Một bên Côn Bằng càng là nói thẳng, Phục Hy đạo hữu cao thượng, ân, liền là Côn Bằng. Lần trước Phục Hy Bắc Minh hành trình về sau, Côn Bằng cũng coi như là gia nhập yêu quốc, tôn hiệu vẫn là yêu sư không thay đổi. Yêu sư cung nhân mã cũng vẫn như cũ từ chính Côn Bằng thống soái. Có thể nói, tại loại này thời kỳ phi thường, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối với mới gia nhập Côn Bằng đưa cho tương đối lớn quyền tự chủ. Tại Phục Hy đáp ứng tới sau, Đế Tuấn lại nói, tiến đến chúc mừng nữ oa nương nương thành thánh chỉ là một. Lần này, ta nhưng là còn có việc muốn cùng các vị đạo hữu thương lượng. Nghe vậy, Phục Hy cùng Côn Bằng cũng là tạm thời buông xuống còn lại ý nghĩ. Vừa nhìn về phía Đế Tuấn, Đế Tuấn nói thẳng, việc này cùng 36 trọng thiên có quan hệ. Mấy người không nói gì, chờ đợi Đế Tuấn đoạn dưới. 36 trọng thiên, bọn họ cũng đều biết. Lúc đầu, lúc trước bọn hắn là định đem yêu quốc hạch tâm rời đến 36 trọng thiên. Kết quả ở thời điểm này, vu tộc thế mà xuất hiện, trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn chiến bại, bởi vậy rời đô sự tình cũng liền mắc cạn. Bất quá, mặc dù rời đô sự tình mắc cạn, nhưng là có 36 trọng thiên như thế một chỗ động thiên phúc địa, bọn hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Những trong năm này, yêu quốc vẫn luôn tại phái người khai phát 36 trọng thiên tài nguyên, lợi dụng chỗ này động thiên phúc địa tăng cường yêu quốc thực lực. Chỉ là hiện tại Đế Tuấn nhắc lên 36 trọng thiên, lại là muốn làm cái gì? Nhìn xem mấy người trong mắt ánh mắt hỏi thăm, Đế Tuấn nói, yêu quốc chính là lúc trước ta cùng Thái Nhất sáng tạo. Về sau Phục Hy đạo hữu gia nhập, lại về sau chúng ta lại chiếm đoạt tiên đình. Hiện tại, Côn Bằng đạo hữu lại gia nhập chúng ta. Bởi vậy, bằng vào ta ý kiến, hiện tại nếu như chúng ta vẫn như cũ còn gọi yêu quốc, cách cục chưa hẳn có vẻ quá nhỏ một chút. Phục Hy nhíu nhíu mày, không nói gì. Bất quá, Côn Bằng nhưng là rất trực tiếp hỏi, vì lẽ đó, Đế Tuấn đạo hữu ý là? Đế Tuấn nói, ta muốn lấy 36 trọng thiên làm căn cơ, lập yêu tộc thiên đình, quản lý chung hồng hoang yêu tộc. Thực ra Đế Tuấn muốn nói là hồng hoang thiên đình, quản lý chung hồng hoang, nhưng là nghĩ đến yêu tộc thế cục bây giờ, vì lẽ đó lâm thời vẫn là đổi giọng. Nhưng mà, mặc dù như thế, Đế Tuấn lời nói vẫn là để Phục Hy không mở miệng không được. Đế Tuấn đạo hữu, 36 trọng thiên thế nhưng là tại Trung Châu, mà Trung Châu hiện tại thế nhưng là vu tộc lãnh địa. Đế Tuấn lắc đầu, thản nhiên nói, Phục Hy đạo hữu lời ấy sai rồi. Trung Châu là vu tộc lãnh địa không sai, nhưng là 36 trọng thiên lại không ở chính giữa châu đại địa bên trên.